Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, kinh người vũng nước. Tới gần nơi này, mảnh hồ nước vũng nước khu vực ùng ục ục thanh âm càng phát ra dày đặc, các người chơi cũng càng căng thẳng hơn lên. Hỏi rõ ràng không có, các ngươi lang thúc nói thế nào? Nơi này đến cùng có nguy hiểm gì? Avril Lavigne vội vàng hỏi. Lang thúc để cho chúng ta chớ tới gần những thứ này vũng nước cùng hồ nước. Bên trong có quái vật ẩn tàng. Nếu quả thật không vòng qua được đi, nhất định phải dùng thuẫn tường tiến hành bảo hộ. Cái này tên gọi là Hoàng Triều Cửu Ca Quan Chỉ. Huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Cụ thể là quái vật gì? Các ngươi hội trưởng không có nói rõ ràng sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta còn tại cùng lang thúc đối thoại đâu. Minh Bạch lão đại chờ một chốc lát. Hoàng Triều Cửu Ca không có ý tứ nói ra. Ngươi hỏi rõ ràng rồi nói sau. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ đợi. Lý Minh gật gật đầu. Ra hiệu mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mà hắn vẫn như cũ xa xa quan sát đến phía trước mảng lớn vũng nước. Hòa hình thành địa đồ, có vẻ như đẳng cấp càng cao, thiết lập liền càng thêm kỳ lạ. Nơi này phổ thông quái vật tuy nhiên như cũ như trước kia địa đồ là một dạng thiết lập. Nhưng là đụng phải tinh anh quái đổi mới khu, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Cao cấp địa đồ bên trong tinh anh quái, không giống như kiểu trước đây. Cùng phổ thông quái vật đổi mới khu như vậy trực tiếp để các người chơi có thể rõ ràng nhìn đến. Nơi này tinh anh quái tựa hồ cũng ẩn giấu đi. Một khi các người chơi tới gần mới có thể phát động công kích. Hiện ra bóng người tới. Cho nên phía trước vũng nước trong địa đồ. Khẳng định cũng là một mảnh nguy hiểm tinh anh quái đổi mới khu. Bọn họ khả năng thì giấu ở trong vũng nước. Những cái kia nước ngâm vô cùng nguy hiểm. Minh Bạch lão đại đã hỏi rõ ràng. Lang thúc nói bọn họ cũng không nhìn thấy quái vật dáng dấp ra sao. Nhưng là chỉ muốn tới gần vũng nước liền sẽ bị bọn họ duỗi ra một đầu lưỡi dài triển khai công kích. 10 triệu cẩn thận chớ bị bọn họ đầu lưỡi cuốn lấy là được. Cho nên chúng ta một hồi muốn rời xa đầm nước. Mỗi người ở giữa còn muốn dùng dây thừng lẫn nhau liên hệ. Để tránh tao ngộ nguy hiểm. Hoàng Triều Cửu Ca nói ra. Hắn cũng không thấy được quái vật bộ dáng. Chúng ta đi qua còn muốn dùng dây thừng lẫn nhau tương liên. Lý Minh nghe được từng đợt kinh ngạc. Ta đi, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Có lợi hại như vậy? Phó Tử Yên cũng nghe được ngây người. Bất kể như thế nào, nơi này đều là 70 cộng cao cấp quái vật. Phổ thông quái vật liền đã rất khó đối phó. Huống chi là tinh anh quái. Chúng ta cứ dựa theo lang thúc nói làm đi. Kinh Lan nói ra, các vị mời nhất định tin tưởng lang thúc. Bọn họ cũng là nỗ lực không ít huynh đệ tánh mạng làm đại giá. Mới biết rõ ràng nơi này tình huống. Hoàng Triều Cửu Ca nói ra, vậy chúng ta chuẩn bị hành động đi. Lý Minh trực tiếp gọi ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra dây thừng. Hắn trước đem bên hông mình quấn lên một vòng. Sau đó cầm lấy dây thừng lại đem Phó Tử Yên eo nhỏ nhắn cùng chính mình thắt cùng một chỗ. Nhìn lấy mỹ nữ đỏ bừng khuôn mặt, hắn kém chút nhịn không được đem nàng ôm trong ngực. Hắn đồng đội cũng tranh thủ thời gian công việc lu bù lên. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người bị dây thừng quấn ở bên hông. Từng chuỗi chăm chú liên tiếp, thậm chí bao gồm những cái kia thuẫn chiến sĩ nhóm. Cũng đều tự buộc lại dây thừng. Toàn bộ đội ngũ đều bị dây thừng gấp quấn quýt. Tràng cảnh này khiến người ta nhìn vạn phần im lặng. Bị quái vật buộc cái dạng này, bọn họ còn là lần đầu tiên kinh lịch. Đi thôi, chúng ta tận lực tránh đi đầm nước ở mép, tìm kiếm khoáng đạt lộ tuyến. Hoàng Triều Cửu Ca vung tay lên, thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức tạo thành thuẫn tường, bắt đầu đi hướng vũng nước trong địa đồ. Lý Minh cùng các đội hữu cùng một chỗ đuổi theo. Thiên Tâm Hồng mang người bọc hậu, đại bộ đội từng bước một tiến về phía trước, chậm rãi tiến lên. Tại Thuẫn chiến sĩ nhóm chỉ huy dưới, bọn họ vòng qua từng cái cuồn cuộn lấy bọt khí vũng nước, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Theo Lý Minh đi qua một cái vũng nước lúc, nhịn không được hiếu kỳ quan sát hai mắt, khiến người ta kỳ quái là những thứ này vũng nước phụ cận rõ ràng cảm giác được có nhiệt khí bay tới. Nhiệt độ cũng tăng lên không ít, nhưng là chung quanh lại không có bất kỳ cái gì hơi nước xuất hiện. Minh Bạch huynh, những thứ này vũng nước có chút kỳ quái a, bên trong giống như có mồi lửa đồng dạng. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở, ta cũng cảm giác được, nơi này địa hình có chút cổ quái, thậm chí bao gồm phía trước đi qua đất vàng đồi núi khu vực. Những cái kia sườn đất bên trong khẳng định cũng ẩn giấu đi cái gì thiết lập. Chỉ chẳng qua trước mắt thực lực chúng ta quá thấp, còn không có cách nào đi dẫn dắt rời đi tinh anh quái tiến hành điều tra. Lý Minh nói ra, về sau nhất định muốn đem những tình huống này biết rõ ràng. Có vẻ như nơi này tinh anh quái thiết lập cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiên Tâm Hồng trầm ngâm gật đầu nói, đại bộ đội một đường lách qua dày đặc vũng nước khu vực, tiếp tục hướng về địa đồ chỗ sâu xuất phát. Thế nhưng là càng đi về phía trước, vũng nước số lượng càng nhiều. Trung gian thảo nguyên thông đạo bị chia cắt vô cùng chật hẹp. Lại nghĩ đi vòng qua đã không có khả năng. Minh Bạch lão đại, Hồng thiếu, phía trước đã không vòng qua được đi. Làm tiểu đội lại quá nguy hiểm. Chúng ta chuẩn bị cưỡng ép tiến lên. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Triều Cửu Ca nói ra, dựa theo các ngươi kế hoạch làm a, chúng ta phối hợp các ngươi. Lý Minh gật gật đầu, ra hiệu các đội hữu chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại đội ngũ phía trước, mảng lớn dày đặc vũng nước cùng đầm nước đem chung quanh biến thành một cái địa hình phức tạp. Rộng nhất mặt cỏ cũng bất quá là khoảng 5-6 mét, mà hắn khu vực càng chỉ có khoảng 3 mét độ rộng. Tựa như Hoàng Triều Cửu Ca nói tới như thế, nếu như bây giờ đại bộ đội phân tán tiến lên, muốn so tập hợp hợp lại cùng nhau tiếp tục vọt tới trước càng thêm nguy hiểm. Tại Thuẫn chiến sĩ chỉ huy dưới, đại bộ đội nghĩa vô phản cố hướng về phía trước rộng 5-6 mét mặt cỏ phóng đi. Lý Minh trong lòng rõ ràng, nơi này địa hình đã bị Hoàng Triều Lang Huyết đại bộ đội đi qua một lần. Cho nên hiện tại bọn hắn tiến lên tuyến đường đều là đã chọn tốt an toàn nhất lộ tuyến. Nếu như nơi này còn không cách nào thông qua, cái kia khác địa phương thì lại càng không cần phải nói. Ùng ục ục, mọi người chỉ nghe thấy mảng lớn nước ngâm cuồn cuộn, âm thanh càng thêm dày đặc hướng về phía trước. Từng đợt sóng nhiệt theo mặt đất khắp nơi cuốn tới. Những thứ này đầm nước chỗ sâu tựa hồ thật giống là núi lửa lòng đất cảm giác. Nhưng là tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm, trong vũng nước đến cùng ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm. Mọi người ra tốc tiến lên, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Hoàng Triều Cửu Ca tại Thuẫn trận phía sau la lớn, Minh Bạch, mọi người cùng nhau đáp trả, làm tốt vọt tới trước chuẩn bị. Trong chốc lát, toàn bộ Thuẫn tường bắt đầu gia tăng tốc độ chạy. Thuẫn chiến sĩ nhóm nghiêng thân thể, dùng Thuẫn bài ngăn trở hai bên vũng nước, nhanh chóng phóng về phía trước. Ao ao ao, cũng liền tại bọn hắn đi qua vũng nước ở mép, khoảng cách người nào nha không đến 3 mét thời điểm, nguy hiểm cũng đúng hạn mà tới. Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng nước phun trào, hai bên toát ra vô số nước ngâm náo nhiệt trong vũng nước. Trên mặt nước một chút duỗi ra mười mấy cây thật dài màu đỏ vật thể. Dường như màu đỏ dây thừng dài trực tiếp bắn ra, thẳng tắp phóng tới từng cái Thuẫn chiến sĩ trước người. A, tiếng kêu sợ hãi nhất thời tại trong đội ngũ không ngừng vang lên. Các người chơi đều bị trước mắt nhìn đến kinh người tràng cảnh triệt để hù đến. Hai bên trong vũng nước không ngừng phi tốc bắn ra màu đỏ dây thừng dài. Từng cây trực tiếp cuốn tại Thuẫn chiến sĩ cái cổ cùng bên hông, cấp tốc đem bọn hắn trói lại, không ngừng hướng về trong vũng nước lôi kéo. Mọi người giúp đỡ, dùng dây thừng đem bọn hắn vừa đi vừa về đến. Hoàng Triều Cửu ca quát to, đuổi mau giúp một tay. Lý Minh giờ mới hiểu được, Hoàng Triều Lang Huyết vì sao lại đưa ra phòng ngự như vậy phương pháp. Nguyên lai trong vũng nước quả nhiên ẩn giấu đi cự đại nguy cơ. Bọn họ tranh thủ thời gian kéo túm lấy dây thừng, chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ không ngừng nắm kéo, muốn đem bị màu đỏ dây thừng dài cuốn lấy thuẫn chiến sĩ nhóm toàn bộ kéo vào trong vũng nước. Không thể để cho bọn họ bị kéo xuống, cùng một chỗ cố lên. Thiên Tâm Hồng quát to, mọi người cùng nhau nắm lấy dây thừng, ra sức cùng những thứ này kỳ quái màu đỏ vật thể chống lại lấy. Đem từng cái sắp bị rút ngắn vũng nước thuẫn chiến sĩ nhóm lần nữa lôi kéo trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.